Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, xuất phát từ tâm can. Yến Bắc, trong giáp, Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo, phi thường kích động nhìn xem ba người nói ra. Các vị, suy nghĩ một chút Trọng Đô thành phá lúc tràng cảnh đi. Ta mấy ngàn người vào thành, tiếng súng vang một đêm a. Tam đại gia tộc, hai đại công ty người, tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng, bất lực, tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn người một nhà từng bước ngã xuống. Mà loại kết quả này, là thế nào tạo thành? Vì cái gì bọn hắn kinh doanh nhiều năm như vậy địa phương? Trong khoảnh khắc liền sập bàn rồi. Ba người trầm mặc, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bọn hắn quản lý phương thức không đúng. Kinh doanh phương hướng có trọng đại sai lầm, hình thức quá già, chỉ lo kiếm tiền, lại quên mình căn cơ ở đâu. Tần Vũ thanh âm to tiếp tục nói ra, suy nghĩ một chút, ta vừa đánh Viễn Sơn thời điểm, có bao nhiêu dân chúng đang giúp bọn hắn. Bộ đội tiến thành, trong nội viện đang vang lên súng, nhà lầu trong đang vang lên súng, liền mấy chục tuổi lão đầu tử, đều hướng chúng ta khai thổ pháo. Nhưng sau đó thì sao? Ta tại Nam Mộc đứng vững sau đâu? Dân chúng trong lòng cái kia cân đòn, lại dần dần khuynh hướng chúng ta. Chúng ta mở ra so tam đại gia tộc, hai đại công ty tốt hơn phúc lợi, bắt đầu đấu giá trưng binh. Rất nhiều người tại có lựa chọn về sau, liền không lại giúp bọn hắn. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn cùng dân chúng ở giữa chỉ có đơn thuần sinh tồn quan hệ cùng lợi ích quan hệ. Vậy một khi có cường thế hơn thế lực tham gia vào, đem sự cân bằng này đánh vỡ, bọn hắn liền cái gì ưu thế cũng không có a. Đối với dân chúng đến nói, ngươi là Tần lão hắc cầm quyền, vẫn là tam đại gia tộc, hai đại công ty cầm quyền, đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn, chỉ cần có thể còn sống là được rồi chứ sao. Đúng, Từ Nham nghe đến đó, chậm rãi gật đầu, vì lẽ đó, ta không thể phục chế kẻ thất bại quản lý hình thức. Bằng không thì sớm muộn cũng có một ngày, còn sẽ có một cái Tần hắc tử đánh vào xuyên phủ, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đem các ngươi những này hạch tâm làm con thỏ làm thịt, làm kim khố vơ vét. Tần Vũ đứng người lên, vỗ bàn nói ra, đến lúc đó, cũng không phải là không có mấy cái sĩ quan vấn đề a. Chư vị, lão tề nghe nói như thế, cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Muốn lập quy củ, muốn cải cách, muốn hoàn thiện pháp chế, muốn hướng tam đại khu phương hướng dựa vào, đây mới là chúng ta đường ra. Tần Vũ nhìn xem đám người, tiếp tục nói ra, chỉ có dân chúng có lực hướng tâm, chính vụ hệ thống có công tín lực, thành trấn ổn định, dân chúng có cơm ăn, kiếm tiền, có cái an nhàn hoàn cảnh, chúng ta mới có thể ở đây lâu dài sinh tồn tiếp. Thật đến có một ngày, xuyên phủ đêm không cần đóng cửa, vui vẻ phồn vinh, vậy ngươi lại đến một cái quân phiệt muốn vào xuyên phủ. Còn cần ngươi đứng tại đến hiệu triệu sao? Căn bản không cần, dân chúng mình liền phản kháng. Cố Tư lệnh vì sao có thể tại hô sát trống rỗng biến ra 5 vạn quân dự bị binh lực a? Kia là dân chúng nguyện ý nâng hắn. Biết lại đến một người vào hô sát, cái kia chưa chắc có hắn làm được tốt a. Ba người nghe Tần Vũ, thật dài ra một ngụm chọc khí. Trong lòng điểm này bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Bọn hắn đều không phải đồ đần. Trong lòng rõ ràng Tần Vũ ý tứ, chỉ có xuyên phủ tốt, bọn hắn mới có thể mưa gió không lo, gia tộc an toàn mới có thể có lấy bảo hộ. Giết sĩ quan, theo đại cục đi lên nói, giữ gìn cũng là mọi người lợi ích. Tần Vũ chậm rãi ngồi xuống, lần nữa đổ đầy rượu nói ra, ta biết, có cá biệt mấy người tội không đáng chết, nhưng chuyện này xuất hiện ở cái này trong lúc mấu chốt, người chỉ có thể xử nặng, gãi ngứa ngứa thức xử phạt phương thức, kích không nổi dân chúng đối cảnh vụ cơ cấu tín nhiệm, chỉ có thể để bọn hắn cảm giác, cái ngành này chính là bài trí, chính là gia hô khẩu hiệu. Pháp luật tại dính đến có công sĩ quan, có bối cảnh gia tộc, liền biến thành ân tình cơ cấu. dạng này là cá nhân đều sẽ kháng cự. Đừng nói nữa. Tiểu Vũ, Từ Nham chủ động nhắc tới chén rượu. Người ý tứ chúng ta đã hiểu. Cũng có thể minh bạch ngươi tại trên vị trí này tình cảnh có bao nhiêu khó. Nhiều ta liền không nói. Tại cải cách, cải chế phương diện, chúng ta Từ gia khẳng định hỗ trợ. Phàm là có cản đường, nhất định nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng. Nguyễn Minh nghe tiếng cũng giơ lên chén. Ai, kỳ thật ta cũng rất hối hận. Cảnh vụ bộ môn thành lập, trong lòng ta liền minh bạch đây là muốn cải chế. Có thể đối người phía dưới, lực ước thúc còn chưa đủ. Nói thật, bọn hắn không, ta cũng có trách nhiệm. Ai, rất hổ thẹn. Tần Vũ nhìn xem đám người, lại vỗ vỗ lão Tề cánh tay. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta không riêng địa phương thượng muốn chỉnh đốn, bộ đội bên này cũng phải chỉnh đốn. Ta cùng cố tư lệnh tham mưu trưởng từng có câu thông. Khu 8 lục quân đại học sẽ chuyên cho chúng ta bên này khai một cái thông đạo. Phàm là ta đệ nhất độc lập sư sĩ quan, đều có thể đặc biệt chiêu nhập học. Ngày mai sư bộ sẽ cho các ngươi ba nhà sĩ quan truyền đạt học tập mệnh lệnh. Lần này đào tạo sâu từ lịch chiến. Tề Lân dẫn đội, trong vòng 2 năm, ta trước hết để cho trong nhà các ngươi hài tử học. Chờ bọn hắn học xong, có bản lãnh, lại trở lại ta độc lập sư. Ta sẽ ủy thác trách nhiệm. Ba người nghe nói như thế, không phản bác được. Tần Vũ nói chén, nhìn xem bọn hắn nói ra. Ta liền nói một câu. Sạp hàng cửa hàng đến lại lớn, cũng là lấy người vì bạn. Hôm nay ta là sư trưởng cũng tốt. Là tư lệnh cũng được, nhưng giữa chúng ta tích lũy tình nghĩa là sẽ không thay đổi. Mãi mãi cũng là, phương Đông Mị lực án giết người kết thúc về sau. Lão Lý cho bọn hắn ba cái đề chức quan, phát tiền trợ cấp, mà Tần Vũ lại tại Yến Bắc Thiết Yến. Tự mình cùng bọn họ uống rượu, giảng thuật xuyên phủ địa khu đủ loại tình huống. Hiện nay lại cho bọn hắn trong nhà hài tử đề lên cao không gian. Cái này một loạt cách làm. Để ba người thật không lời nào để nói. Cũng tràn đầy nhân tình vị. Nói khó nghe chút. Hiện tại đệ nhất độc lập sư. Đã không thể so lúc trước. Tần Vũ có tòng long chi công. Cố tư lệnh đối với hắn lại yêu thích có thừa. Cái kia dù cho Tần Vũ hiện tại tá ma giết lừa. Vứt bỏ Nguyễn, Tề, Từ Tam ra. Cũng sẽ không khiến cho cái gì chấn động. Nhiều nhất sư bộ sẽ cắt đi một bộ phận binh lực. Ba cái trọng trấn tạm thời sẽ có một số người biến cố động mà thôi. Bằng cái gì như thế dỗ dành bọn hắn a? Không phải liền là bởi vì đại gia cùng đi qua cái kia đoạn khó khăn nhất thời gian sao? Lão Tề nhìn xem Tần Vũ, chậm rãi đứng dậy nói ra, ngoặc kép chấm chấm, lời nói đến mức này, lại đánh nhau liền không thức thời. Người buông ra làm, ta ủng hộ ngươi, làm đi, làm đi. Bốn người cùng nhau đứng dậy, ngửa cổ uống cạn rượu trong chén. Theo cái này ngay từ đầu, xuyên phủ chân chính thay đổi rốt cuộc đã đến. Bộ đội nội bộ chỉnh lý, trên mặt đất nghiêm trị, đã là bắt buộc phải làm. Trọng Đô, Khả Khả ngồi trên ghế, cầm điện thoại Sông Thiên Thành phân công ty người phụ trách hỏi. Nói là làm sao điều tra sao? Y Dược Tổng Cục bên kia tới một bang kiểm sát viên. Đang làm việc khu cùng nhà máy dạo qua một vòng, phòng một chút thiết bị cùng nghiên cứu khoa học thất liền đi. Người phụ trách lập tức trở lại, đoán chừng là gõ, có thể muốn tiền phạt, vậy liền nộp tiền phạt đi. Khả Khả nhàn nhạt nói ra, đừng rêu rao, phía trên để làm gì liền làm gì. Minh Bạch, cùng lúc đó, Diệp Tử Kiêu đứng tại Nam Thượng Hải trong công ty, cầm điện thoại hỏi, Văn Bộ trưởng. Chúng ta đây là chọc ai tức giận? Làm sao hóa trả cho chúng ta ngừng đâu? Chuyện gì xảy ra? Trong lòng ngươi không rõ ràng a? Đối phương cười trở lại. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tiếp vào thượng tầng ra lệnh. Chính các ngươi nghĩ biện pháp hòa hoãn một cái quan hệ đi. Diệp Tử Kiêu trầm mặc mấy giây. Được, ta đã biết. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp Tử Kiêu gác tay nói ra, tiên sư nó, cái này Hòa Thịnh Dược nghiệp vẫn chưa xong. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,